Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Soren dùng mình sợ hãi. Hắn kinh ngạc nhìn Lex. Hắn không nghi ngờ năng lực của Lex. Chính hắn không thể thăng cấp ma đạo sĩ là bởi vì không có tiền. Tốc độ tu luyện vốn đã thong thả. Lại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Chậm trễ không ít thời gian. Hắn đã 68 tuổi. Tuy rằng còn có 40-50 năm để sống nhưng dựa theo tốc độ tiến bộ trước mắt mà xem thì trước khi sinh mệnh đi đến cuối. Hắn quả thật không có hy vọng thăng cấp gì. Thăng lên ma đạo sĩ cấp 7, tuổi thọ sẽ kéo dài hơn 100 năm. Cho dù dừng lại ở đó thì cũng là tuổi thọ tăng gấp bội a, Soren động tâm. Chuyện như vậy hắn căn bản không thể cự tuyệt. Điều kiện của ta là, đây là bí mật giữa chúng ta. Lex sắc mặt lạnh lùng, Soren gật đầu, hắn kích động đến mức thậm chí muốn lập tức ký kết khế ước. Hiện tại hắn sợ Lex đổi ý, đại đa số ma pháp sư tư chất không tồi cả đời dừng lại ở cấp 5. Bởi vì học tập ma pháp tiêu phí quá lớn, rất nhiều ma pháp sư không thể không bôn ba vì tài liệu ma pháp. Vì một ít thư tịch ma pháp mà bị người thuê, nếu không có gì ngoài ý muốn. Pháp sư như vậy sẽ trở thành đại ma pháp sư cấp 4 vào lúc 50 tuổi. Trở thành ma pháp sư cấp 5 vào lúc 70, nhưng là tuổi thọ của ma pháp sư cũng không phải cố định. Ma pháp sư lúc tu luyện cũng sẽ bị thương. Nếu không có pháp tắc minh tưởng đặc thù, không có ma dịch tu bổ, pháp sư ngược lại sống không đến 120 tuổi. Thường thường sẽ chết trong vòng 100 tuổi. Soren trở thành ma pháp sư cấp 6 đã hơn 10 năm rồi. Nhưng là hắn vì gom tiền mua tài liệu tu kiến ma pháp tháp. Mười mấy năm qua không hề có chút tiến bộ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu không tu kiến ma pháp tháp, hắn căn bản không cảm ứng được cánh cửa ma đạo sĩ. Nếu muốn thăng cấp ma đạo sĩ, phải ở trong một hoàn cảnh nguyên tố hết sức đậm đặc. Trong tự nhiên không có loại hoàn cảnh này, ít nhất Meyer đại lục không có. Nếu muốn tạo ra loại hoàn cảnh này, biện pháp duy nhất chính là tu kiến một tòa ma pháp tháp. Nếu có một vị ma đạo sĩ làm sư phụ là có thể mượn dùng hoàn cảnh trong ma pháp tháp. Đây là chỗ tốt của việc có sư phụ. Lex có thể đạt tới độ cao như vậy khi còn trẻ tuổi như thế là không thể tách rời việc nàng có một ma đạo sĩ cấp 8 làm sư phụ. So với Sarin, Lex thăng cấp gần như là thuận buồm xuôi gió, mà pháp sư kỳ tích như Sarin đó là liều mạng để đổi lấy tiến bộ. Sarin thăng cấp có vài lần dưới tình huống suýt chết đi. Truy tùy Lex, Lex nhiều nhất 20 năm có thể trở thành ma đạo sĩ. Hơn nữa là quận vương một nước tu kiến một tòa ma pháp tháp căn bản không thành vấn đề. Soren thấy được hy vọng. Lúc này hắn nào còn nghĩ đến tôn nghiêm của ma pháp sư gì chứ? Pháp sư có tôn nghiêm, nhưng cũng là đẳng cấp nghiêm ngặt. Lex cường thế hơn Lex nhiều. Sau khi hứa hẹn lợi ích lớn như vậy, Soren không còn có thể kiên trì. Nas ta có thể thả, nhưng những binh sĩ này ta muốn mang đi. Soren mờ mịt gật đầu. Hắn mặc kệ đám binh sĩ kia, ở trong lòng ma pháp sư này. Hiện tại đã không chứa thứ gì khác, hắn chỉ nhớ rõ một từ, ma đạo sĩ, quận chúa, người muốn những binh sĩ kia làm gì, còn phải nuôi, Daniel không quá hiểu được dụng ý của Lex, mang theo những người này, nếu như chú ta lại phái người chặn ta có thể một giết sạch, Daniel run run, không tiếp tục hỏi, Lex hừ một tiếng, dùng cặp mắt màu lam của nàng nhìn chằm chằm Daniel. Ỉ, lá gan ngươi không nhỏ, mới 500 người đã dám tấn công cửa thành, nếu ta không ở phía Tây, ngươi chết chắc rồi, biết không hả, Daniel lo sợ không yên đáp lời, sao có thể chứ, nhiều nhất chúng ta chạy về, ngài cũng thấy đấy, chúng ta mỗi người đều có chiến mã xương khô mà, chiến mã xương khô, hắc, trong phạm vi Phoenix còn có hơn 10 vạn quân đội đế quốc, ngươi có thể tránh thoát tất cả. Daniel hít một ngụm khí lạnh, 500 người bọn hắn dưới tình huống ma pháp hoàn toàn áp chế đối thủ còn chết mất một. 10, nếu bị mười mấy vạn đại quân vây đuổi chặn đường, chỉ sợ duy nhất có thể chạy trốn là hắn. tốc độ chạy của Pihu quá nhanh, pháp sư dưới ma đạo sĩ căn bản đuổi không kịp. Thành Guderian có 3 ma đạo sĩ. Lần này xâm lấn Phoenix ít nhất mang tới một người. Daniel, nếu ngươi bị ma đạo sĩ này nhằm vào, có thể chạy thoát sao? Lex dường như biết Daniel đang suy nghĩ cái gì. Chạy không thoát, Daniel cảm giác miệng đắng ngắt. Thành thật trả lời, nơi này không phải Tangula. Trừ Sarin ra hắn không còn chỗ dựa nào. Hắn có thể tránh được giáo đình đuổi giết là bởi vì quen thuộc hoàn cảnh. Nhiều năm đi lại ở Tangula và Vân Lưu, bằng hữu không ít, nhưng ở Phoenix, hắn nói ra là khẩu âm phương Tây. Ngay cả một nông dân đều có thể nhận ra hắn không phải là người tần nhân. Hừ, cũng không biết tại sao Sarin yên tâm cho các ngươi đi ra. Ngươi cho là có 2 chiếc ma pháp chiến xa là vô địch. Ta đã có tới mấy chục loại biện pháp đối phó ngươi. Ngươi tin hay không, Lex vẫn không kìm nổi thay Sarin trách mắng Daniel. Hành vi của Daniel quá mức mạo hiểm, có khả năng làm 500 binh sĩ Sarin vất vả tích tụ này toàn quân bị diệt. Những binh sĩ này của Sarin, Lex còn không để vào mắt, nhưng nàng nhìn ra được người của Sarin nền tảng đều rất tốt. Nếu huấn luyện thích đáng chính là một đội tinh nhuệ, Daniel sử dụng lung tung như vậy, không đợi binh sĩ huấn luyện tốt liền hoàn toàn không còn. Ridan trốn ở phía sau Daniel, cũng không dám lên tiếng. Chủ ý này là hắn đưa ra, tuy rằng thành công nhưng hiện tại ngẫm lại, kế hoạch của hắn lúc trước quá nhiều lỗ hổng. Chuyện hắn đã làm duy nhất đáng khen chính là giết chết pháp sư áo bào trắng kia. Nếu không giết chết hắn ta, những người dã man chặn đứng cửa thành kia liền không giữ được. Lex không tiếp tục nói, bắt đầu hỏi chuyện Sarin. Daniel lần lượt trả lời, nghe thấy thành thị Sarin xây dựng đã bị quân viễn chinh Đông Hải công kích. Lex cũng âm thầm may mắn Sarin thủ đoạn không tồi, trực tiếp đánh chìm chiến hạm đối phương. Hơn nữa cũng liên quan đến thời tiết, nếu là mùa hạ, những chiến hạm kia có thể trực tiếp tới gần thành thị. Bắn ném điên cuồng, chút nhân mạ ấy của Sarin liền tổn thất hầu như không còn. Sarin người này, vận khí thật quá tốt, không ngờ thu phục được vong linh quân vương. Không bao lâu có thân binh đi vào, chào theo nghi thức quân đội nói. Điện hạ, lửa lớn đã dập tắt, đám tù binh kia xử trí như thế nào? Giải giáp bọn họ, thay áo bông, biên chế tập hợp lại dựa theo lính phụ trợ, mang đi. Trong lòng Lex đã có cân nhắc, nhiều tù binh như vậy tuy cũng phải tiêu hao lương thực nhưng nàng có thần la chi giới. Có thể thanh lý sạch quân lương cất chứa của thành Stellan. Mang về thành thị của Sarin trước tiên làm phu khuân vác. Nếu thành San Rock muốn nàng thả người thì hoặc là giao tiền hoặc là cấp ra điều kiện mà nàng cần. Tỉ như mở một con đường ở Phoenix thuộc sở hữu của quận quốc Grievances. Nên biết rằng, lần này Lex bắt được hơn vạn tù binh, trong đó một nửa đều là quân chính quy, nhiều binh sĩ như vậy, thành San Rock tổn thất không nổi. Quân chế của 4 đế quốc lớn hết sức phức tạp nhưng là có một điểm tương đồng. Chính là đều có quân đội trực tiếp lệ thuộc hoàng tộc. Những quân đội này, quý tộc khác căn bản không thể điều động chỉ huy, tỉ như quân đóng ở thành Guderian chính là trực tiếp lệ thuộc thành San Rock. Nếu muốn huấn luyện loại binh sĩ này, bình thường cần thời gian hơn 5 năm mới được. Binh sĩ như vậy không giống với lính phụ trợ, căn bản không cần sản xuất, cả đời đều là chiến đấu. Sau khi tuổi già sức yếu, hoàng thất cũng sẽ nuôi những người này. Những binh sĩ này hôm nay đầu hàng bởi vì đối tượng chiến đấu là Lex. Cũng là họ Gelkesi, nếu kẻ địch là quân đội đế quốc Tangula. Những binh sĩ này sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Cho nên Lex cũng không dám giết những binh sĩ này. Nếu nàng làm vậy, sẽ tạo thành thương tổn không thể nghịch chuyển đối với gia tộc Gelkesi. Những binh sĩ này tới thành thị của Sarin cũng sẽ không làm công việc quá vất vả. Nếu là tư binh của quý tộc địa phương, Lex không cần suy nghĩ trực tiếp ném đi đào quạng. Đào tới chết, Lex lần này mang theo đại đội nhân mã đến phương Bắc. Các loại nhân tài đi theo trong quân vô số, trong đó còn có ma pháp học đồ am hiểu thăm dò tài nguyên khoáng sản. Chờ thành thị của Sarin yên ổn, những người này đều sẽ được phái ra, tìm kiếm mạch khoáng ở trên vùng đất lạnh phương Bắc. Lex đào quặng không cần nộp thuế, cho nên hiệu quả và lợi ích đào quặng ở phương Bắc thấp đến đâu nàng cũng đều có thu vào. Lúc này Lex cũng không có thời gian nói chuyện phiếm với Daniel. Không ngừng có thủ hạ tiến vào đại sảnh, báo cáo, đáp lại mệnh lệnh, Lex lần lượt an bài. Daniel tâm phục khẩu phục, việc này nếu để hắn đi làm, một chuyện đều làm không tốt, Lex mạnh hơn hắn rất nhiều. Không chỉ ở mặt ma pháp, dường như Sarin cũng không tồi. Hắn coi như theo đúng người, nếu không có Sarin kích thích hắn, hắn hiện tại vẫn còn là một pháp sư cấp 4, tuyệt đối không thể thăng lên cấp 5. Đám tù binh được an bài. Sau khi Lex xử lý xong đại bộ phận sự vụ liền tự mình tuần tra phòng kho thành Stellan. Cái gì quân giới, quân lương, kim tệ, ma hạch, khoáng thạch, toàn bộ bị Lex cất vào thần la chi giới. Nếu là Sarin, hắn khẳng định sẽ phát sầu. Số lương thực kia trồng chất như núi, đủ cho 5.000 binh sĩ ăn đến mấy năm. Ma pháp tháp ngoài thành Lex không động vào. Tuy rằng pháp sư kiến tạo ma pháp tháp lúc trước đã không còn ở đó. Nàng vẫn không phá hỏng quy củ, nhưng máy bắn đá ma pháp trong thành toàn bộ bị nàng dỡ xuống. Trở đi, một cái linh kiện cũng không để lại, đổi là người khác khẳng định không làm được điểm ấy. Cũng chỉ có ma pháp sư có được thần khí như Lex mới có thể mang đi toàn bộ nhiều thứ như vậy. Nas cuối cùng cũng tỉnh lại. Bị nhốt lại, Lex cũng không đi nhìn hắn, cũng không cho bất kỳ người nào nói chuyện với hắn. Nàng ở tại thành Stellan đánh cướp 3 ngày, đào sâu 3 thước, thứ gì có thể mang đi đều không để lại. Lex đây là để lại một lời cảnh cáo, nàng thật sự không cần những thứ không đáng tiền này. Ở lại đánh cướp là tỏ thái độ, về sau ai chọc ta, ta liền dọn trống nhà ngươi. Mặt khác, thành thị phụ cận ít nhất còn có mấy vạn quân đội tần nhân. Lex đã sớm phái thám báo ra thăm dò tin tức, nếu Sephiroth thẹn quá thành giận, lệnh cho quân đội khác công kích, Lex ở thành Stellan ít nhất càng thêm an toàn một chút. 3 ngày này nàng trừ việc đánh cướp còn sửa chữa tốt cửa thành đông. Chỉ cần quân đội phụ cận điều động tập kết nàng liền tử thủ trong này. Nơi này cách Kialulan cực gần. Nếu thật sự không được Lex còn có thể thuê đại lượng quân đội trợ giúp nàng tác chiến. Lần này, nàng mang theo đại lượng tiền tài. Gen nào các bạn, xác, 10, Lex không giống Sarin, nàng là chủ của một nước, mấy chục vạn người phải, dựa vào nàng sinh sống. Mỗi một hành động, mỗi một quyết định của nàng đều phải có trách nhiệm đối với những người này. Redan có thể vì phú quý mạo ỷ hiểm. Lex không được, cho nên nàng ở thành Stellan nghỉ ngơi chinh đốn thời gian 3 ngày. Mặt ngoài là đánh cướp phòng kho, trên thực tế lại đang quan sát động tĩnh của quân đoàn phụ cận. Thành Stellan chỉ là một thành thị cỡ nhỏ, trong thành thị lớn phụ cận sẽ có truyền tống trận nối liền thành Sanrock. Vị tất có thể truyền tống nhân loại nhưng truyền tống thanh âm. Vật phẩm lại không thành vấn đề. Thời gian 3 ngày cũng đủ cho thành Sanrock làm ra phản ứng. Ngày thứ 2 Lex đánh vào thành Stellan, thành Sanrock liền nhận được tin tức, trong phủ thân vương, Sephiroth mặt đầy lo âu, cũng không nổi giận như người ta dự đoán. Hắn không phải ngốc, biết hành động này của Lex nghĩa là muốn quyết liệt với mình. Thậm chí không tiếc khai chiến, gia tộc Gelkesi còn chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Trước đó Sephiroth xem ra, Lex trước giờ khô khéo hẳn là học được nhượng bộ, nhưng là Sephiroth sai lầm, Lex không chỉ không nhượng bộ còn trực tiếp đánh hạ thành Stellan. Nas sinh tử không rõ, Sephiroth ở trong phủ tròn một ngày, không xử lý công vụ gì, thẳng đến buổi tối ngày hôm sau hắn mới phát qua một câu nói cho chủ tướng thành Guderian. Cho đi, Sephiroth biết rõ thực lực của quận Grievances, binh sĩ của Lex đều không yếu hơn kiếm sĩ cung đình của thành Sanrock. Nếu mạnh mẽ vây công sẽ làm cho thế cục Phoenix hỏng mất. Hiện giờ liên quân các nước Đông Hải còn chưa xử lý. Sephiroth không muốn phương Bắc lại phát sinh bất ngờ gì nữa. Sau 3 ngày, Lex nhận được tin tức, phụ cận có quân đội đại khái là một kỳ đoàn xuất phát tiến về thành Soleil. Đi tấn công một tòa thành cuối cùng của Phoenix, trên thực tế thành Soleil đã bị hơn 5 kiếm sĩ doanh vây khốn. Một nửa kiếm sĩ doanh này đi qua cũng chẳng qua là thêu hoa trên tấm. Lex lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thành Soleil căn bản là thủ không u được. Bởi vì các quý tộc của Phoenix còn chưa kịp giữ pháp sư của thành Soleil lại thì các pháp sư đã sớm đi hết trơn. Quân đội thành Guderian không cường công là không muốn đem thành Soleil phá hoại linh tinh. Thành San Rock đánh hạ Phoenix không phải vì cừu hận mà là vì tiếp thu mảnh đất này. Thành Soleil cũng là cổ thành ngàn năm, giá trị thật lớn, nếu bị chiến hỏa phá hủy thì có chút mất nhiều hơn được. Lex hiểu được đây là thành San Rock nhượng bộ, để cho nàng quá cảnh. Lex không chút chần chờ, lập tức hạ lệnh tiến quân. Nàng vốn dẫn theo 1 vạn quân đội, 1 vạn lính phụ trợ cùng với mấy ngàn di dân. Hiện tại lại có hơn 4 ngàn tù binh, hơn 3 vạn người trùng trùng điệp điệp, xuất phát hướng bắc bộ Phoenix. Lúc này, một chuyện ngoài ý liệu của Lex đã xảy ra. Ven đường không ngờ có không ít quý tộc của Phoenix tiến đến nương nhờ. Những quý tộc này có người không phản kháng thành San Rock. Có người còn chưa mất đất đai. Thành San Rock cũng không có khả năng giết sạch toàn bộ quý tộc Phoenix. Khẳng định muốn lôi kéo một bộ phận. Những quý tộc này lại chạy tới nương nhờ Lex, mà lại còn mang theo quân đội, một ít lĩnh dân trung thành của mình. Tuy rằng những quý tộc này nhiều nhất mang theo quân đội không quá mấy trăm, nhưng hợp lại cũng có hơn 5.000 binh sĩ, cộng thêm một ít lĩnh dân, đội ngũ của Lex mở rộng đến 5 vạn trở lên, lĩnh dân những quý tộc này mang theo không phải ăn không ngồi rồi. Rất nhiều người đều là thợ thủ công, mà người theo quý tộc rời đi ít nhất là thợ thủ công của gia tộc các quý tộc nuôi dưỡng mười mấy đời. Tay nghề cao. Cho dù là nông dân đi theo quý tộc cũng đều khiến Lex hết sức thèm thuồng. Chuyên môn có một loại nông dân giống như ma pháp học đồ nắm giữ một ít kỹ xảo nông nghiệp. Có thể làm cho đất đai sinh trưởng ra càng nhiều lương thực. Đội ngũ của Lex càng lúc càng lớn. Lúc tới biên cảnh Phoenix đã mở rộng đến 10 vạn người. Nếu không phải trước đó nàng chuẩn bị vô số vật tư. Ma pháp sư nhiều gấp 10 lần quân đội bình thường thì căn bản không thể nào xử lý nhiều người như vậy. Đã là tháng 3, nhưng bắc bộ Phoenix vẫn có tuyết rơi. Đám dân chúng này nếu không có lều trại quân dụng cấp cao, chết cóng sẽ là vô số kể. Tiêu phí của Lex trực tiếp mở rộng mấy lần. Cũng may các quý tộc chạy khỏi Lex đều nhờ Lex giúp đỡ mang đi lương thực cất chứa nhiều năm. Lex cũng không tính bù tiền. Nàng còn đạt được đại lượng hạt giống cây trồng, phân bón ma pháp, kim loại khối trong kho quý tộc cất chứa, thậm chí có một ít quý tộc chỉ huy thủ hạ dỡ cả phòng ở, mang đi mọi thứ có thể mang. Lex lại không vui nổi, những quý tộc này đã hoàn toàn vứt bỏ hy vọng đối với thành San Rock. Có người biết không thể chống đỡ cho nên đến nương nhờ nàng. Trên thực tế, đế quốc đã bắt đầu phân liệt. Lời tiên đoán của Maylin dường như đang từng bước được thực hiện. Trên biển Đông Bắc, chiến đấu chỉ vẻn vẹn không đến 5 phút liền kết thúc. 4 pháp sư cấp 6 bay về phía chiến hạm Long Hải. Trong miệng rồng đầu chiến hạm đột nhiên phun ra một luồng hào quang màu xám xịt. Hộ thuẫn của một pháp sư cấp 6 nháy mắt bị xuyên thủng. Thẳng tắp ngã xuống biển. Đây là thủ đoạn của chiến hạm Long Hải đối phó với chiến hạm cỡ lớn của địch. Sau khi phóng ra một lần cần thời gian 6 giờ mới có thể phóng ra phát thứ hai. Nói cách khác, trong một lần chiến đấu cơ bản chỉ có thể sử dụng một lần. Loại ma pháp xạ tuyến lực xuyên thấu cực mạnh này không cần ma hạch thuộc tính đặc thù nhưng là cần số lượng ma hạch cực lớn. Vốn đây là thứ được nghiên cứu ra vào lúc kỹ thuật đúc ma pháp pháo thất truyền. Nhưng đáng tiếc không có ý nghĩa thực chiến, dù sao trong một lần chiến đấu chỉ có thể phóng ra ma pháp xạ tuyến một lần. Gần như không hề có giá trị, lực công kích lớn đến đâu cũng vô ích, đây là công kích đơn thể, Tuy nhiên dùng ở trên biển cũng không thể nói là ma pháp trận vô dụng. Loại công kích này của chiến hạm Long Hải chỉ cần đối phó chiến hạm lực phòng ngự mạnh nhất của địch Hoa Kỳ hạm là được. Một lần công kích, xóa sạch uy hiếp lớn nhất. Bốn pháp sư cấp 6 này cũng là không may. Bọn họ lại tụ tập cùng một chỗ muốn bay tới chiến hạm Long Hải. Vừa khéo ở trên lộ tuyến công kích, loại ma pháp xạ tuyến này chính không có năng lực tập trung gì. Vốn chỉ là đối phó mục tiêu lớn. Mục tiêu đáng giá khởi động ma pháp trận trên cơ bản đều là thứ lớn ngoài trăm thước. Những là bốn pháp sư sắp hàng đôi bay tới. Khởi động thuẫn ma pháp đủ để phòng ngự nỏ luyện kim cũng có độ rộng mấy chục thước. Đám ngọc khô lâu phán đoán ra mức độ nguy hiểm của bốn ma pháp sư cấp 6 này không kém một chiến hạm lớn. Lập tức khởi động ma pháp trận, vong linh là sẽ không tiếc tiền. Phát bắn này giống như dùng ma pháp pháo đánh muỗi. Trực tiếp oanh lên người một ma pháp sư. Sinh mệnh lực trong cơ thể ma pháp sư này trong nháy mắt bị nguyên tố hỗn loạn thay thế. Đã chết đến không thể chết lại được. Ba pháp sư còn lại cũng không biết loại công kích này là chỉ một lần. Sợ tới mức lập tức phân tán nhau ra. Từ ba phía đánh về chiến hạm Long Hải. Toàn thân chiến hạm Long Hải dữ tợn là lân giáp màu xanh thật lớn. Ở trong nước rẽ sóng đi tới giống như là một con cự long biến hình. Một ma pháp sư trong số đó hạ xuống bong trước, khoảng cách Sarin chỉ hơn 10 thước, dù sao bay ở trên trời. Nguyên tố có chút không ổn định, hắn không đứng trên cao phóng thích ma pháp xuống dưới. Dù sao pháp sư trẻ tuổi trên bong kia sẽ không vượt qua cấp 5. Hắn không ngại dùng ma pháp gần người giải quyết chiến đấu. Pháp sư này kinh nghiệm phong phú. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Tieta không phải kiếm sĩ. Không tu luyện kiếm khí gì. Chỉ vẻn vẹn một pháp sư cấp 5 trở xuống căn bản không cần lo lắng. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người. Chính khoảnh khắc pháp sư hạ xuống thuyền. Sarin đã phóng ra dòng nước trong hồ lô. Dòng nước màu xanh ngọc dài 6 thước trong nháy mắt bện thành một quả bóng nước màu lam ở trước mặt hắn. Quả bóng nước này bay về phía pháp sư. Phía sau nó là Tieta nhảy tới. Ma pháp thuẫn hộ thân của pháp sư cấp 6 này là thuật bụi đá hiếm thấy. Đây là một cái ma pháp phòng ngự duy nhất có thể sánh ngang băng văn khải giáp trong số ma pháp trung cấp. Khuyết điểm duy nhất chính là cao hơn băng văn khải giáp một cấp. Tiêu hao lớn gấp 10, nhưng đối với một ma pháp sư cấp 6 mà nói, tiêu hao này không tính là nghiêm trọng. Theo lý thuyết dòng nước cắt chỉ vẻn vẹn thăng cấp đến cấp 4 không thể công phá phòng ngự của thuật bụi đá. Nhưng dòng nước của Sarin lại có sinh mệnh có thể tùy ý khống chế lại càng không tiêu hao ma huyền của hắn. Quả bóng nước biến hình này đánh lên ma pháp thuẫn. Phân ra bốn mũi nhọn giống như đầu rắn đâm vào trong bụi đá màu đen. Dòng nước màu xanh ngọc trong nháy mắt ngắn đi một đoạn. Nhưng thuật bụi đá cũng phân giải. Tieta vung côn bổng của nàng nhào lên. Pháp sư cấp 6 thuấn phát một cái đao gió đồng thời thêm cho mình một cái băng văn khải giáp. Trên tay hắn còn lập tức có thêm một cây ma pháp trượng. Pháp sư trẻ tuổi đối diện trong nháy mắt phá hỏng thuật bụi đá của hắn khiến hắn trở nên nghiêm túc. Đao gió là đối phó nữ chiến sĩ kia, ma pháp trượng để đối phó Sarin. Trong cây ma pháp trượng này chứa một cái ma pháp cấp 7. Đủ để giết chết một đại ma pháp sư, nhưng là hắn quá coi thường Tieta. Một cái đao gió cấp 3 đã đòi giết chết một tế ti chiến đấu quả thật là nói đùa. Trên người Tieta chính là áo giáp Sarin dùng thuật luyện kim thủy diễm chế tạo ra. Cho dù ngạnh kháng cũng gần như có thể chịu được, đây không phải là loại dùng cho binh lính bình thường mà là Sarin dùng tài liệu tốt nhất của hắn luyện chế ra. Tuy nhiên Tieta không muốn mạo hiểm, trên cánh tay trái nàng nháy mắt bắn ra một cái thủy văn thuẫn chặn đứng công kích của đao gió. Tiếp đó côn bổng của nàng liền đập trúng băng văn khải giáp của pháp sư cấp 6. Lúc côn bổng đánh trúng băng văn khải giáp, ở đầu bắn ra mấy chục mũi nhọn, băng văn khải giáp rắc một tiếng liền vỡ tan. Một bổng này của Tieta trực tiếp đánh gãy thắt lưng của ma pháp sư. nên biết rằng côn bổng của nàng liên tục phá hỏng mười mấy tầng thủy văn thuẫn của Sarin. Ma pháp trung cấp căn bản không thể phòng ngự được, nếu muốn chiến đấu với Tieta hoặc là sử dụng phương thức của kiếm sĩ vật lộn, hoặc là học cung tiễn thủ, né tránh, nếu ngạnh kháng, kết cục đã định, trong côn bổng này của Tieta không chỉ có tài liệu trên người cự long. Chất liệu chủ yếu còn là bộ khối kim loại vuông lúc trước của Ferran. Kim loại thần bí kia dung nhập vào trong vũ khí của Tieta. Từ chất liệu mà nói đã không thua gì bán thần khí. Ferran bởi vì luyện chế món vũ khí này trực tiếp từ cấp 6 tăng lên ma đạo sĩ cấp 7. Người nào xem thường cây côn bổng này đều chết sạch, chưa từng có ngoại lệ. Cách chương.